Siêu Việt Tài Chính, chương 434, quân cờ chôn xuống. Góc truyện audio.com, không chỉ Hà Thúc mà lúc này mọi người đều nhìn Thiếu Kiệt chằm chằm bởi việc chia rẽ phe phái Ngô gia. Nếu đơn giản Hà Thúc và nhóm người của mình đã có thể làm từ rất lâu mà không phải đến bây giờ mới bắt đầu. Vẫn chưa tin tưởng được những gì Thiếu Kiệt nói. Hà Thúc uống một hớp trà rồi lắc đầu nói với Thiếu Kiệt. Cháu thấy vậy thôi, Ngô gia không phải dễ đối phó, nếu không họ chẳng ngồi trên vị trí cao đó đến giờ. Cháu thử nghĩ xem, bên ông biết bao nhiêu cơ hội mà còn không đánh đổ được người bên kia thì với kế hoạch lần này của cháu làm sao mà được. Cháu biết chứ, cờ chôn xuống là cờ chết, nhưng đôi khi những quân cờ chết như thế lại hữu dụng, chắc ông cũng vẫn thường hay đánh cờ đi. Chốt luôn là quân bị ăn đầu tiên trên bàn, cờ sau đó tới xe pháo mã. Vậy trước đây ông đã từng đánh từ con chốt của Ngô gia đi lên hay là đánh từ xe pháo mã đi vào? Hà Thúc lúc này cũng im lặng. Trước giờ kế hoạch của nhóm người Hà Thúc luôn nhắm tới những người xung quanh của Ngô gia và Diệp gia, vì những người này mới là những người trụ cột chính. Còn những cấp dưới thì lại hoàn toàn không đụng đến, bởi bối cảnh của nhóm Hà Thúc nếu đụng vào tới vấn đề cấp dưới thì sẽ không thỏa đáng. Ý cháu là những người bên dưới nữa sao? Vâng, ông cũng hiểu rồi đó, quan trường là phải đứng theo đội, nhưng nếu bên dưới ông không có người làm ra chiến tích từ cơ sở, ông sẽ có thành tích báo cao với bên trên hay không? Việc của cháu lần này cũng như thế, nhưng cháu đánh vào cục diện bên dưới của Ngô gia mà thôi. Hà Thúc im lặng một lúc, bởi nếu Thiếu Kiệt đánh vào cơ sở, bên dưới mà không phải nhóm người của Hà Thúc thì không ai nói được gì. Bản thân hắn không nằm trong quan trường, chỉ là một người kinh doanh, mà người kinh doanh thì chỉ có lợi ích làm chính. Cháu nói rõ kế hoạch lần này xem nào, ông muốn biết cháu sẽ làm cách nào để đánh được hết những người bên dưới của Ngô gia và Diệp gia. Cũng không khó lắm, chỉ cần để Ngô Long Đắc Thắng mua lại sàn giao dịch là được. Hắn đã bỏ ra số tiền lớn mua lại sàn, chắc chắn kinh phí sẽ hao hút. Diệp Nhi và Ngô Kỳ sẽ phải vận động những người xung quanh mình đầu tư, nếu cho rằng đây là nơi tạo ra tiền và đem mặt mũi Ngô Long làm hãnh diện khi những người bên dưới họ chấp nhận cho một cuộc đầu tư công khai ký hợp đồng sau khi cháu bán lại sàn cho hắn. Ngọc Nhi nghe thấy Thiếu Kiệt nói về việc phát sinh mà hắn dự đoán khi Ngô Long mua lại sàn giao dịch vàng, nên cũng lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt về việc thắc mắc của mình. Bởi cô thấy như thế thì Ngô Long vẫn chưa mang thiệt thòi cần thiết điều gì, mà chỉ tạo thêm thanh danh cho Ngô Long. Như thế thì Ngô Long cũng không mất gì, mà tiền đầu tư lại có nhiều hơn và tạo cơ sở lòng tin cho nhiều người hiện tại đang trên sàn giao dịch khá lâu mà vẫn chưa biết chủ nhân thật sự của sàn giao dịch sao Thiếu Kiệt. Đúng, ngay từ lúc đầu anh đã không bao giờ ra mặt, không phải vì tuổi tác, bởi sàn giao dịch vàng là một nơi nhạy cảm. Mọi thứ trên đó được tạo ra chỉ là những con số ảo và chỉ có tiền của người đầu tư là thật, nên bất cứ lúc nào anh cũng có thể gom hết tiền và bỏ đi, nhưng anh không làm vậy đơn giản vì anh không thuộc nhóm người lừa đảo đó. Nhưng Ngô Long lại khác xa anh, hắn ta bắt buộc phải bỏ vốn quá nhiều. Hà Thúc bây giờ mới giật mình nghĩ đến số tiền trên trang giao dịch vàng mà Thiếu Kiệt đang có. Đúng vậy, hắn là người đi đầu, không ai biết rõ Thiếu Kiệt là ai, và chỉ với những phương thức quy đổi tiền của người chơi thành những con số hiện diện trên sàn, Thiếu Kiệt sử dụng tiền đó để đầu tư những thứ khác mà không gặp vấn đề gì. Ông lúc này hiểu hơn việc tại sao Thiếu Kiệt lại bán cho Ngô Long bằng giá cao. Bởi hắn cầm tiền đó để sang bằng tài khoản người chơi trên sàn và số tiền dư ra để hắn làm lợi nhuận của chính mình. Xem ra cháu tính toán đến việc này kể từ khi Ngô Long có được bộ mã nguồn đầu tiên muốn giành lấy thị trường của cháu, nên cháu mới làm ra hành động rút tiền từ sàn giao dịch của hắn để buộc Ngô Long phải thua lỗ đi, ông nói đúng chứ? Vâng, buộc Ngô Long phải lỗ và đóng cửa trang giao dịch của mình chỉ là bước đầu, bởi hắn chắc chắn sẽ không cam tâm để cháu lấy tiền của hắn. Đợt vừa rồi hắn bắt buộc chi trả để bảo toàn danh dự. Lần này nếu hợp đồng được ký kết dưới định danh của hắn, một số người chơi trước đây đã từng tồn tại bên trang của hắn sẽ có niềm tin hơn. Như thế thì kế hoạch của cháu sẽ thực hiện tốt hơn. Thiếu Kiệt không phản bác lại mà còn thừa nhận việc hắn làm và sắp xếp từ khá lâu, làm cho Hà Thúc cũng thầm giật mình. Bởi tính toán cẩn thận từng bước đi như của Thiếu Kiệt và nắm chắc tâm lý đối phương ngay cả khi chưa biết được người mình đối đầu sẽ là ai cũng làm cho Hà Thúc e ngại. Việc lần này Ngô Long mua lại sàn giao dịch, chắc chắn các tài khoản đã được cân bằng, như thế tiền trong sàn không phải là của người chơi mà là của hắn. Mà đã là tiền của hắn thì Ngô Long chắc chắn sẽ đuổi theo cháu ở những dự án mà hắn biết. Cũng như cháu lấy tiền đó đi đầu tư ở những nơi khác. Cháu có cơ sở hoạt động lâu và những công ty kia cháu hoàn toàn nắm chắc cơ cấu vận hành. Còn Ngô Long hắn nhảy vào lĩnh vực khác chỉ nhằm muốn cạnh tranh để cháu cạn kiệt kinh phí nguồn vốn thôi. Hà Thúc bây giờ cũng gật đầu, ông cũng hiểu nếu không phải Thiếu Kiệt am hiểu một vấn đề nào đó hắn sẽ không làm, cũng như công việc buôn lậu đầu tiên mà hắn đã khởi nghiệp chỉ có chắc chắn được thành công Thiếu Kiệt mới đi làm liều như thế. Mà những việc đã qua đã cho thấy tầm nhìn của hắn là đúng. Xem ra cháu với thằng kia là đối thủ một mất một còn đấy. Nếu không biết cháu và Ngô Long chưa từng gặp mặt, ông sẽ nghĩ là cháu và hắn đã từng đụng chạm không ít trên thương trường nên cháu mới có thể nắm bắt được tâm lý hắn như thế thôi. Không, ngay từ đầu cháu không nghĩ sẽ tính kế Ngô Long, nhưng bản tính của hắn tự chịu thì cháu chỉ còn biết suy tính theo một cách khái quát tình hình. Hiện tại không ít lời đồn Ngô Long chỉ là con thứ của Ngô Kỳ. Nếu với một người trước này luôn được là con cưng trong nhà lòi ra một người anh vài tháng lại không được thừa nhận. Người ấy bên ngoài lại có sự nghiệp của chính mình, còn người em thì ăn chơi, chắc chắn hắn sẽ phải nổi điên mà phá cháu thôi. Thiếu Kiệt ngồi nhướng vai xem như chuyện không liên quan đến mình mà chỉ có do Ngô Long tự chuốc lấy, bởi những việc như thế này hắn lúc đầu suy nghĩ cũng chỉ dựa theo cảm tính ở hai khía cạnh khác nhau. Nhưng sau khi hắn biết được Ngô Long cũng là một người trọng sinh thì hắn phải dựa theo những gì hắn biết. Bởi Ngô Long nhắm chằm chằm vào sự phát triển của hắn, với danh tiếng ăn chơi chắc táng của chính Ngô Long đã bán đứng hắn. Kiến thức không có chạy theo đường lối của Thiếu Kiệt để có thể đánh đổ hắn thì ít nhất phải có một số kiến thức nhất định. Tuy nói trong sinh mới nhau như Thiếu Kiệt hơn Ngô Long ở một thứ đó là kinh nghiệm cuộc sống mỗi ngày chật vật, không như hắn muốn gì được đó nhà cao cửa rộng. Vậy theo ý cháu là đợi cho Ngô Long mua lại sàn giao dịch xong cháu sẽ cho người tung tin đây là một kênh lừa đảo để mọi người rút tiền tháo chạy khỏi sàn giao dịch hay sao? Đó cũng là một cách nhưng chưa hẳn. Cháu muốn thông qua các bước đợi khi hắn đầu tư các thứ rồi mới tung ra tin này. Còn việc nữa là nhờ ông thông qua người của mình làm báo cáo lên quốc hội về việc sàn giao dịch như thế này sẽ làm ảnh hưởng kinh tế và giúp cho tội phạm rửa vàng. Lậu như thế cháu nghĩ sàn giao dịch vàng sẽ bị cấm thôi. Hà Thúc suy nghĩ một lúc, khả năng này khá cao bởi những dữ liệu và những con số trên sàn giao dịch hầu hết là ảo mà tiền đầu tư của người dân là thật. Nếu Ngô Long bị đóng sàn giao dịch, tiền phải trả cho những người chơi chắc chắn sẽ không đủ bởi hắn đã đem chính tiền của mình và thế lực ủng hộ đi làm những dự án cạnh tranh với Thiếu Kiệt. Hay, đựa cháu lần này cứ làm đi, việc này Ngô Kỳ cũng chỉ trơ mắt mà nhìn thôi. Nếu trong một lúc hai nhà Ngô gia và Diệp gia có một số tiền lớn để đập vào cho Ngô Long thì lúc đó ông sẽ cho thanh tra làm việc. Bởi chỉ có phạm pháp gia đình họ mới có số tiền bù vào cho những việc đầu tư của Ngô Long. Thiếu Kiệt cười cười, bởi nếu Hà Thúc đã như thế thì Ngô Kỳ muốn bảo toàn cái ghế của mình thì chỉ có thể chịu đứng. Bên ngoài nhìn những người bên dưới mình mất trắng không còn gì. Khi tiền của Ngô Long kẹt trong những dự án đầu tư thì sẽ làm cho lòng người bên dưới bị bất ổn. Mà muốn bình ổn thì Diệp Nhi sẽ phải bỏ ra số tiền nhận được từ việc làm phi pháp mà đưa ra. Vâng, nếu ông đã nói thế thì cháu sẽ toàn lực để cho Ngô Long thắng lần này. Việc còn lại chỉ là thời gian và xem coi những ai thuộc thế lực của mình tâm lý bất ổn thì tiến hành thanh lý luôn cho tiện. Còn bên người của Lâm gia nữa để xem họ có hành động như thế nào, chúng ta sẽ biết được những gì họ muốn. Thiếu Kiệt thấy lần này cũng là dịp để xem Lâm gia có chịu nổi lên mặt nước hay không. Bởi vì nếu cứ phải âm thầm suy tính theo những bước đi để Lâm gia ở trong tối thì Thiếu Kiệt cũng không thể lên được kế hoạch để đối đầu với họ. Thứ bảy ngày 14 vào lúc 18 giờ mình sẽ mượn máy livestream để giải đáp thắc mắc của người đọc cũng như trả lời những câu hỏi của các bạn trên Facebook hoặc YouTube. Cách chương.